Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, chương 1633 danh suất nhóm đứng đội. Cơm trưa ăn đến rất dài, dài đến chủ đề đổi tới đổi lui, từ Ajax biến đến Liverpool, lại từ Liverpool đến Manchester City, tiếp lấy đến còn lại đội bóng. Trong đó gây nên Dương Dương chú ý chính là chính Tuchel một lần ngắn gọn phát biểu. Tên này Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng ở trên cái mùa giải chấp giáo thành tích cũng không lý tưởng, nhất là lấy Paris Saint-Germain thực lực tới nói, nhưng hắn lại thắng được câu lạc bộ tục tầm hợp đồng. Đủ thấy Paris Saint-Germain tầng quản lý đối với hắn là công nhận. Nhưng tuyệt đối không nên giống một chút fan bóng đá như thế. Luôn cho là châu Âu câu lạc bộ các lão bản đều là đầu ngốc thêm ngớ ngẩn. Rất dễ dàng liền bị dao động. Trên thực tế không phải. Hiện nay thời đại này, không có người nào là kẻ ngu. Mỗi một nhà câu lạc bộ đều có mình một bộ xét duyệt cơ chế. Nhất là giống Paris Saint-Germain dạng này đội bóng. Đội huấn luyện viên trưởng yêu cầu sẽ chỉ càng thêm nghiêm ngặt. Tuchel có thể thắng được tục tầm, chí ít chứng minh hắn rất nhiều chuyện là làm đúng, để Paris Saint-Germain tầng quản lý cảm thấy hắn chấp giáo có tương lai. Nhìn thấy hy vọng, không phải ai ngốc như vậy mở cho hắn lương cao. Tuchel ngược lại là không có đàm mình tục tầm, hắn chỉ là nói tới mình chấp giáo lúc khó khăn gặp phải. Ở trên cái mùa dài, hắn vẫn luôn hy vọng, có thể vì Paris Saint-Germain nếm thử ra càng nhiều trận hình. Cho nên có một đoạn thời gian, hắn lặp đi lặp lại mài giũa trận hình, từ 4-3-3 đến 3-4-1-2, từ 4-4-1 vừa đến 4-2-3-1. Đủ loại trận hình không ngừng hoán đổi. Cái này dẫn đến Paris Saint-Germain cầu thủ đều không thể thích ứng. Phải biết, 4-3-3 cùng 4-2-3-1, cầu thủ chọn vị trí cùng nhiệm vụ đều là khác biệt. Tuchel thử qua 4-4-1-1, vốn là muốn bị đá càng ổn một chút, nhưng kết quả cầu thủ ngược lại không thích ứng. Đội hình trở nên bất ổn, tiến tới bị đào thải ra Champions League. Cái này khiến hắn 10 phần phiền muộn, nhưng có một chút là đáng giá khẳng định, đó chính là hắn Paris Saint-Germain tại Friendly League 1 là ổn định làm cho người khác giận sôi. Đối với Tuchel vấn đề, Zidane cười chỉ hướng Dương Dương, ta cảm thấy vấn đề này hắn hẳn là có quyền lên tiếng nhất, bởi vì từ trước kia chúng ta hợp tác đến bây giờ, hắn chưa hề đều không cầm trận khởi động coi ra gì. Chấp giáo Ajax thời điểm dạng này, bản mùa giải chấp giáo Real Madrid vẫn là như thế. Ngươi nhìn, 7 trận khởi động 7 liên tiếp bại, nhưng kết quả đến thi đấu vòng tròn bên trong, lại là liên tục 3 trận toàn thắng. Dương Dương cảm kích nhìn thoáng qua Zidane, biết hắn là cố ý vì chính mình trợ trận. Đương nhiên, Zidane cũng không nói sai. Dương Dương chưa hề liền không cầm trận khởi động coi ra gì. Bằng không mà nói, cũng sẽ không ở Real Madrid 7 trận khởi động bên trong. Mỗi một trận đều an bài phạm vi lớn thay phiên. Mỗi một trận đều khai thác khác biệt chiến thuật đấu pháp. Đối với Tuchel vấn đề, Dương Dương không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Mà hắn biện pháp giải quyết vấn đề cũng rất đơn giản. Đó chính là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Bắt lấy chuyện hạch tâm bản chất. Tỉ như tại Ajax, hắn chính là muốn đánh cao vị bước đoạt áp bách. Mặc kệ là 4-4-2 cũng tốt. 4-3-3 cũng được. 4-2-3-1 cũng được. Thậm chí đá 3 hậu vệ đều không có vấn đề. Nhưng hắn chính là muốn đá cao vị bước đoạt áp bách. Nhưng đến Real Madrid, vấn đề liền trở nên phức tạp rất nhiều. Ajax có thể một chiêu tươi, nhưng trước mùa giải đoạt giải quán quân ít nhiều có chút vận khí thành phần. Nhưng Dương Dương không có khả năng mong đợi tại nữ thần may mắn nhiều lần lọt mắt xanh mình a. cho nên đến Real Madrid, hắn liền muốn tiến một bước rèn luyện đội bóng chiến thuật, để đội bóng có thể thích ứng càng nhiều khác biệt trận hình cùng chiến thuật, tiến tới có thể ứng đối càng nhiều trang diện cùng đối thủ. Hiện tại tính nhắm vào chiến thuật thật là phi thường đáng sợ. Để cho ta ấn tượng sâu nhất chính là Bắc Mỹ quốc tế Champions League đối Atletico. Ta hơn nửa hiệp ý nghĩ là muốn khống chế một chút cầu quyền. Nhưng kết quả, Diego đội bóng vừa lên đến liền mặc kệ 37-21. Trực tiếp kéo làm, trực tiếp liền đem ta cầu thủ cho đánh cho hồ đồ. Bá bá bá liên nhập 5 cầu, mọi người nhất thời đều mỉm cười bật cười. Kia một trận tranh tài xác thực phi thường có ý tứ. Ta lúc ấy cũng gấp, trận khởi động có thể thua, nhưng không thể bại thành như vậy đi. Cho nên, ta trông nom việc nhà ngọn nguồn đều rời ra ngoài, nửa chặng sau trực tiếp kéo làm. Thế là liền ngay cả truy 4 cầu, nhưng ngay tại chúng ta mắt thấy muốn san đều tỷ số điểm số. Thậm chí nghịch chuyển thời điểm, Diego liên tục thay người điều chỉnh, phòng thủ ổn định, Dương Dương nói đến đây lúc, hai tay một đám, 10 phần bất đắc dĩ, tuy nói là rất bình thường qua quýt bình bình từ ngữ. Nhưng trên thực tế, chỉ có bọn hắn những này huấn luyện viên trưởng mới có thể lý giải. Đến trên sân bóng, nếu thực như thế như vậy bài binh bố trận cùng lâm tràng chỉ huy, kia là khó khăn bực nào một việc. Trận đấu này để cho ta càng thêm tin tưởng, chúng ta nhất định phải thích ứng càng nhiều chiến thuật đấu pháp cùng trận hình. Chúng ta nhất định phải để cho mình trở nên càng thêm toàn diện. Càng toàn diện liền đại biểu cho càng nhiều lựa chọn. Dương Dương lời này để ở đây tất cả mọi người rất tán thành. Xác thực, toàn diện đại biểu cho càng nhiều lựa chọn, nhưng lại không phải mỗi một chi đội bóng đều có tư cách theo đuổi toàn diện. Giống Atletico Madrid, ga giường quân đoàn cũng chỉ có thể cố thủ mình một loại phong cách, cũng cố gắng đào sâu đến cực hạn, bởi vì bọn họ đội hình làm không được toàn diện mà ưu tú. Chỉ có Real Madrid, Barca chờ đỉnh tiêm đội bóng, hay là Manchester City cùng Paris Saint-Germain chờ không thiếu tiền đội bóng, mới có thể thu thập một bộ cường đại đội hình, làm được toàn diện mà ưu tú, tiến tới có nhiều hơn quyền lựa chọn, dừng lại cơm trưa trọn vẹn ăn vào buổi chiều. Thông qua thời gian dài trò chuyện, tất cả mọi người cũng đều đối Dương Dương có càng thêm ấn tượng khắc sâu. Bọn hắn cũng bắt đầu tin tưởng, Dương Dương dẫn đầu Ajax lấy được thành công, cũng không phải là may mắn cùng ngẫu nhiên, mà là hắn thật có thực lực như vậy. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, có thể tại đông đảo thế giới danh xuất trước mặt chậm rãi mà nói, đồng thời lại trong lời có ý sâu xa, tuyệt đối không tầm thường. Cơm trưa về sau, đám người làm sơ nghỉ ngơi, an vị lên xe buýt tiến về Neon UEFA tổng bộ. Ngày mai mới là phong hội trọng đầu hí, buổi chiều chỉ là thông lệ tụ hội. Có thể để đám người không tưởng tượng được là tại UEFA tổng bộ ngoài cửa, tụ tập càng nhiều ký giả truyền thông cùng đường xa mà đến fan bóng đá. Tất cả đều là hướng về phía Dương Dương tên tuổi tới. Cái này khiến tất cả mọi người rất cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời lại sâu sắc bội phục Dương Dương nhân khí. Trải qua một cái vui vẻ hòa thuận buổi chiều về sau, bữa tối là UEFA khoản đãi yến hội. Ngày kế tiếp sáng sớm, đám người sử dụng hết bữa sáng về sau, lại lần nữa ngăn lại UEFA tổng bộ, bắt đầu phong hội chủ yếu đề tài thảo luận. Tinh anh huấn luyện viên phong hội thảo luận càng nhiều là châu Âu bóng đá thi đấu vòng tròn vấn đề, cùng tranh tài quá trình tồn tại một vài vấn đề. Ngoại trừ UEFA cho ra chủ đề bên ngoài, mỗi người đều sẽ có một đoạn tự do phát biểu thời gian, hoàn toàn có thể đưa ra mình đề tài thảo luận. Tỷ như Guardiola cùng Klopp đều không hẹn mà cùng đưa ra va video trọng tài vấn đề. Nhưng có ý tứ chính là, hai vị này Premiership chủ soái đối mặt và video trọng tài thái độ lại cũng không cho ra ý kiến cũng là hoàn toàn khác biệt. Truy cứu nguyên nhân ở chỗ, ở trên cái mùa giải giải ngoại hạng Anh bên trong, Manchester City từ video trọng tài bên trong ăn thiệt thòi, Liverpool chiếm được tiện nghi. Hai người đều cho rằng video trọng tài muốn đổi, nhưng đổi phương hướng lại không giống. Loại này quan điểm mâu thuẫn xung đột tại tinh anh huấn luyện viên phong hội bên trong rất bình thường phổ biến, nói trắng ra, mỗi nhất danh chủ soái đều đại biểu cho lợi ích của mỗi người. Cái mông quyết định đầu, bọn hắn tự nhiên đều hy vọng khởi xướng một chút càng có lợi hơn với mình cải cách. Thật giống như Dương Dương, hắn kéo dài mình trước đó tại FIFA trao giải trên đại hội phát biểu. Hắn lại lần nữa đưa ra hy vọng UEFA có thể càng thêm coi trọng lập tức châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng phí tăng vọt cùng cầu thủ lương một năm tăng vọt vấn đề. Dương Dương rất bình thường thẳng thắn mà tỏ vẻ Ajax là năm nay mùa hạ người được lợi lớn nhất, nhưng hắn vẫn như cũ cho rằng dạng này hình thức cũng không thể bền bỉ. Tương phản, UEFA hẳn là ra sân khấu tương quan chính sách, khống chế câu lạc bộ đầu nhập và cầu thủ đích lương hàng năm chi tiêu, phòng ngừa xuất hiện ác tính quân bị thi đua. Dương Dương đề nghị không phải là không có tư tâm, bởi vì Ajax đã vớt đủ chất béo, coi như tiếp xuống hạn chế câu lạc bộ đầu nhập và cầu thủ lương một năm, Ajax cầu thủ giá trị bản thân cũng sẽ không thấp, nhưng gặp phải sinh tồn hoàn cảnh lại muốn cải thiện rất nhiều. Mà Real Madrid tài chính thu nhập cùng câu lạc bộ kinh doanh tính chất quyết định chi này đội bóng vĩnh viễn không thiếu tiền. Đối Dương Dương cái này đề nghị ý kiến lớn nhất thuộc về Paris Saint-Germain cùng Manchester City. Dạng này thổ hào, cho nên Guardiola cùng Tuchel đều đối Dương Dương ý kiến cho giữ lại. Nói trắng ra, những này thổ hào đội bóng nếu như không có đại thủ bút đốt tiền, bọn hắn lấy cái gì cùng truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ cùng chết? Cho nên, không cho phép bọn hắn đốt tiền, hoặc là hạn chế bọn hắn đốt tiền, sẽ cùng thế là tại biến hướng suy yếu bọn hắn sức cạnh tranh. Barca cũng là phản đối Dương Dương đề nghị này, bởi vì bọn họ câu lạc bộ cầu thủ lương một năm chi tiêu tỷ lệ phi thường cao. Dù là bán mất Cristiano Ronaldo, bọn hắn cầu thủ lương một năm chi tiêu như trước vẫn là vượt qua 7 thành. Cái này 10 phần nguy hiểm. Dương Dương cái quan điểm này cũng không mới mẻ. Lúc trước hắn liền đề cập qua, rất nhiều người cũng đề cập qua, nhưng không thể không nói, theo châu Âu giới bóng đá cầu thủ giá trị bản thân cùng lương một năm tăng vọt, vấn đề này xác thực đã trở nên càng ngày càng bén nhọn. Ajax tuyệt đối là trong đó khác loại. Năm nay mùa hạ thu nhập 7 ức euro về sau, ngụy tranh từ đó chuyển ra 2 ức euro cho Dương Dương. Đồng thời lại một lần tính chất từ chính phủ thành phố bên kia mua đứt toàn bộ Croy sân bóng cùng chung quanh hai tòa nguyên bộ kiến trúc quyền tài sản, đưa chúng nó triệt để đặt vào Ajax tư nhân sản nghiệp. Sau đó, nhiều tiền lắm của Ajax lại tại cuối tháng 8 tuyên bố thu mua Croy sân bóng bên cạnh một nhà trung tâm thương mại cùng một nhà khách sạn, đồng thời chính thức tại Hà Lan tổ chức buổi họp báo, đưa ra lấy Croy sân bóng làm hạch tâm, bốn phía chung quanh chế tạo Amsterdam Đông Nam mới thành, thậm chí là toàn bộ Amsterdam thành thị vòng mắt sáng nhất trung tâm thương nghiệp kế hoạch. Cái này tại toàn bộ Hà Lan đều đưa tới oanh động cực lớn. Nhưng bởi vì Dương Dương rời đi, khiến cho Ajax thụ chú ý độ yếu bớt, đến mức tại châu Âu cùng thế giới bóng đá đưa tới động tĩnh cũng không lớn. Thậm chí có rất nhiều fan bóng đá căn bản liền chưa nghe nói qua những thứ này. Dương Dương cùng ngụy tranh bọn người tin tưởng, nếu như cái này kế hoạch có thể thực hiện, đồng thời vận chuyển thành công, như vậy mặc kệ tiếp xuống Ajax tiếp tục ngồi vững vàng Eredivisie long đầu bảo tòa, vẫn là Eredivisie cùng giải vô địch quốc gia bị sát nhập, tổ kiến một cái hoàn toàn mới thi đấu vòng tròn. Ajax đều sẽ có được không tầm thường sức cạnh tranh. Tại châu Âu rời bóng đá đứng vững một chỗ cắm rùi. Toàn bộ tinh anh huấn luyện viên phong hội tiếp tục đến xuống buổi trưa. Trong đó, buổi chiều chụp ảnh chung Khâu xuất hiện một việc nhỏ xen giữa. Vốn nên từ Champions League quán quân giáo đầu cũng chính là Dương Dương ngồi tại C vị. Nhưng Dương Dương lại khiêm tốn đứng ở xếp sau. Cuối cùng biến thành Ancelotti cùng lão soái Lucescu ở giữa an vị. Dương Dương khiêm tốn cũng thắng được nhất trí tán thưởng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN